Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 28, cô nương hãy tự trọng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyên Huyên phải mất 7 ngày mới xuất ra được nguyên thần. Lúc này cô nhìn Ngạo Hàn Chi đang chôn cất cô, không khỏi cảm thán, lúc bổn cô nương khỏe mạnh thì không cho vắt cạn, tới khi chết rồi mới biết hối tiếc a, cũng không thể trách được. Tại số phận của nguyên chủ này quá lâm ly bi đát rồi. Có mệnh sát phu cũng thôi đi, còn chết do bệnh hiểm nghèo nữa. Ngạo Hàn Chi chôn cất ổn thỏa Huyên Huyên xong, hắn liền rút thân ra khỏi giới giang hồ, định sẽ sống ở ẩn suốt cuộc đời này. Hắn là thiếu nợ nàng rất nhiều, kiếp này hắn chỉ có nàng cất giữ sâu nơi con tim. Ngạo Hàn Chi tới một vùng ngoại ô thuộc thành Giang Châu. Nơi này phong cảnh xinh đẹp, còn có loài hoa tường vi mà nàng yêu thích. Hắn quyết định sống nơi đây, không phân tranh với đời. Ngạo Hàn Chi xây một căn nhà tranh nhỏ, xung quanh trồng tường vi đỏ thảm. Khi rảnh rỗi hắn sẽ luyện kiếm trước bài vị của Huyên Huyên, sẽ kể chuyện thường ngày cho nàng nghe. Cho tối buổi đêm ngày kia, Ngạo Hàn Chi mới cúng một con gà cho Huyên Huyên, liền biến mất không cánh mà bay. Huyên Huyên hiện nguyên hồn, cầm con gà vừa gặm vừa ngồi trên xà nhà nhìn xuống dưới. Thấy Ngạo Hàn Chi đang gấp gáp tìm con gà, hắn sợ có mèo hoang tới ăn mất gà của nàng. Lúc này, cô muốn cười thật to, nhưng phải nhịn tới khổ sở. Ngạo Hàn Chi đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn nên động thân tìm cho kỹ. Hắn lại nhìn lên bàn thờ, xuất hiện ra bộ xuống gà, thịt thì đã bị ăn mất, làm gì có con mèo nào ăn thịt gà xong quay lại trả xương. Ngạo Hàn Chi nhìn đống xương gà tới ngẩn người, hắn đang suy nghĩ có phải nàng tới thăm hắn phải không. Lúc này bầu trời đã về khuya, Ngạo Hàn Chi bị khí lạnh đánh úp tới. Hắn giật mình xoay người trở lại liền thấy bóng trắng bay lướt qua. Ngạo Hàn Chi vốn là sát thủ, nên ma quỷ đối với hắn là không sợ hãi. Hắn chấn định la lớn, là ai? Huyên Huyên có phải là nàng phải không? Nếu là nàng, xin nàng hãy ra gặp mặt ta. Hắn cẩn thận quan sát khắp phòng, trong lòng hắn nghĩ có thể là Huyên Huyên về gặp hắn, cũng có thể là kẻ thù tới đòi mạng hắn. Nên lúc này hắn cảnh giác bốn phía, cho tới khi hắn trừng mắt nhìn lên xà nhà, liền thấy hình bóng trắng toát quen thuộc đang ngồi liếm liếm ngón tay. Chưa đợi để cho hắn hồi thần, Huyên Huyên liền bay xuống, đè ngã Ngạo Hàn Chi xuống đất, bàn tay lạnh ngắt của cô tách từng lớp áo của hắn ra. Cho tay vào mà xoa lên cơ ngực, nhẹ nhàng vuốt ve từ ngực cho tới vùng eo rắn chắc. Huyên Huyên ngước mắt lên, nhìn thấy hắn nhắm chặt mắt, đôi môi mím lại cơ hồ muốn bật máu. Cô liền áp cánh môi mình lên, chậm rãi liếm mút trên đôi môi khô nóng của hắn. Chiếc lưỡi như con rắn nhỏ, nhanh nhẹ cạy khớp hàm của hắn ra, luồn vào bên trong nút liếm khuấy đảo. Đầu óc Ngạo Hàn Chi bắt đầu trở nên mơ hồ, cả người nóng ran như ăn phải hỏa dược. Hơi thở của hắn nặng nề, cho tới khó khăn, bắt đầu thở gấp, nước bọt của hắn hầu như bị nàng uống cạn. Khó khăn lắm, hắn mới tách môi nàng ra mà nói. Huyên Huyên, X, Y, N, xin, nàng hãy nhẹ nhàng, ta còn chưa chuẩn bị xong. Cách chương.